Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 772, Tam Đại Chí Tôn Cảnh gặp mặt hạ. Cái này kết thúc, nguyên bản còn ngây ngất tại trong tiếng ca mọi người. Nghe đến đột nhiên hết hạn thanh âm thời điểm, từng cái sắc mặt có chút mất mát, thì sẽ không thể lâu một chút sao? Thật sự là, kết thúc. Mà ở bên cạnh ban giám khảo càng là sắc mặt nghi hoặc. Nhìn đến Mộng Manh Manh không có mở miệng, lúc này mới xác định đã kết thúc. Một khúc cuối cùng, người phiền muộn nha, ba ba ba bất quá. Một hồi, như sấm âm thanh vang lên, từng cái sắc mặt người kích động, không ngừng vỗ tay, đồng thời một đợt thắng qua một đợt. Khủng bố như vậy, có thể nói như vậy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế sôi động tiếng vỗ tay. Quá kinh khủng, mà vừa nghĩ tới trước đó bọn họ còn hoài nghi trước mặt thiếu nữ có thể hay không kêu tốt. Quả thực cũng là thật là thơm cảnh cáo. Được, đa tạ số 12 Mộng Manh Manh đặc sắc biểu diễn. Hiện tại cho mời thứ 13 số tuyển thủ vào sân. Mà ở bên cạnh trọng tài nhìn đến, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Tất cả tham gia trận đấu người, đều có thể có cơ hội tiến vào chúng ta Thượng Hải chung kết. Mà về phần có thể hay không tiến vào chúng ta Thượng Hải trận chung kết. Các vị biểu diễn qua có thể đi trở về yên tĩnh chờ đợi tin tức. Chỉ cần ngươi tiến vào, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ cho ngươi gửi nhắn tin thông báo. Cảm ơn các vị tham dự. Nguyên lai dạng này thì kết thúc. Nhìn lên trước mặt tiếng vỗ tay không ngừng mọi người. Mộng Manh Manh cũng không nhiều lời. Tại đầy trời tiếng vỗ tay phía dưới. Đi xuống. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại Mộng Manh Manh đánh mở hướng dẫn thời điểm. Tiểu Linh bóng người xuất hiện tại Mộng Manh Manh trên vai thơm. Một đôi trong suốt cánh không ngừng đung đưa. Khiến người ta hận không thể có thể thật tốt xoa bóp. Ngươi cái này tiểu gia hòa. Nói đi. Khen thưởng đâu? Nhìn lên trước mặt ngồi tại trên vai thơm Tiểu Linh, Mộng Manh Manh hỏi một câu. Vừa mới ra sân biểu diễn trước đó, Mộng Manh Manh thì tiếp vào một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là chấn kinh mọi người. Dùng chính mình tiếng ca để mọi người ngây ngất, có thể được đến một cái lễ bao. Mà Mộng Manh Manh nghe đến, cũng không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Trực tiếp tiếp xuống tới, nói nhảm, đây quả thực là đưa phân. Không cần thì phí nha. Lại nói, không phải liền là để mọi người chấn kinh. Để mọi người ngây ngất sao? Đơn giản như vậy sự tình. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, không có chút gì do dự. Mộng Manh Manh cũng là tiếp xuống tới. Tốt a, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một cái đại lễ bao. Mà tại trên vai thơm ngồi đấy Tiểu Linh. Không có nhiều lời. Trong tay phải ma pháp bổng vung lên. Mộng Manh Manh bóng người xuất hiện tại một cái không gian bên trong. Nhìn lên trước mặt màu đỏ đại lễ bao. Điểm kích đi qua. Chúc mừng chủ nhân. Ngươi ngày mai. Ngươi tốt phổ nhạc. Đại lượng thanh âm xuất hiện tại Mộng Manh Manh trong óc. Mà cái này đương nhiên thì là Mộng Manh Manh vừa mới biểu diễn ngày mai. Ngươi tốt phổ nhạc. Phổ nhạc. Cũng không tệ lắm. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng có một bài bối cảnh âm nhạc, chờ một chút sau khi trở về, hướng tam tỷ mượn một cái ban nhạc tới, cần phải có thể đem bài hát này cho hoàn mỹ kêu đi ra. Nhìn lấy trong óc phổ nhạc, Mộng Manh Manh gật gật đầu, chủ nhân, nhiệm vụ, mà tại trên vai thơm Tiểu Linh tay phải vung lên, trong tay ma pháp bổng đột nhiên hướng về hư không bên trong một chút. Từng hàng văn tự xuất hiện ở trong hư không. Phát biểu ca khúc thứ nhất khúc, tại bất luận cái gì bình đài tuyên bố ca khúc thứ nhất khúc. Khen thưởng âm thanh thiên nhiên microphone. Âm thanh thiên nhiên microphone. Đây là cái gì quỷ? Nhìn lên trước mặt khen thưởng, Mộng Manh Manh sắc mặt hoàn toàn cũng là một mặt mộng bức. Âm thanh thiên nhiên microphone. Đây là muốn đem chính mình giết hết bên trong sao? Mình bây giờ muốn cũng là biến trở về nguyên lai thân nam nhi nha. Bất quá, bộ quần áo này còn thật xinh đẹp, vô cùng mát mẻ, âm thanh thiên nhiên microphone. Cái này là có thể để một người thanh âm biến đến càng thêm dễ nghe một loại công cụ phụ trợ. Âm thanh thiên nhiên microphone, cũng là bên trong một trong. Có âm thanh thiên nhiên microphone. Chủ nhân ngươi thanh âm mị lực đem về lần nữa gia tăng. Mà tại trên vai thơm ngồi đấy tiểu linh. Nghe đến, giải thích một câu. Tốt à, đã như vậy, ta tiếp nhận. Mình có thể không tiếp thụ sao? Không có khả năng. Bất kể nói thế nào. Đã tiểu linh đã nói qua. Chỉ cần mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Chính mình liền có thể lựa chọn một lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mà bây giờ, nàng có thể không tiếp thụ sao? Không thể. Mà vừa mới nàng còn đang suy nghĩ đến tột cùng nên như thế nào mới có thể làm ra ngày mai. Ngươi tốt bối cảnh âm nhạc. Không nghĩ tới hiện tại trực tiếp làm tới. Còn có một cái nhiệm vụ gia trì. Thật sự là quá tốt. Quả thực không nên quá thoải mái. Thế nào? Manh manh muội muội, tìm Tam tỷ có chuyện gì? Không có nhiều lời, lấy ra trong túi áo điện thoại, nhìn đến bên trong Tam tỷ ghi chú về sau, trực tiếp đánh tới. Tam tỷ, ngươi có thể hay không đem ngươi ban nhạc cho ta mượn sử dụng? Chính mình Tam tỷ thế nhưng là một vị nổi tiếng ca sĩ. Có chính mình ban nhạc, có thể nói như vậy, nàng ban nhạc là toàn năng, cũng là nóng nhất. Mà bây giờ bối cảnh âm nhạc, thì nhìn chính mình Tam tỷ, ban nhạc, mà tại điện thoại bên kia, một đạo ngọt ngào thanh âm chấn kinh. Manh manh muội muội, người trước không phải nói không muốn đi vào ca sĩ vòng còn có làng giải trí sao? Hiện tại, người muốn mượn tỷ tỷ ban nhạc, có phải hay không đã nghĩ thông suốt? Bọn hắn một nhà có thể nói đều là ngôi sao, phụ mẫu là ngôi sao lớn. Mà ca ca tỷ tỷ đồng dạng là ngôi sao lớn, nàng là bài lớn ca sĩ, mà chính mình manh manh muội muội lại là chỉ muốn làm người bình thường. Bởi vậy, đối với lần này muội muội mình quyết định, không thể không kinh ngạc. Hắc hắc, Tam tỷ, ngươi thì cho ta mượn 1-2 ngày, ta vừa mới viết xong một ca khúc, thì liền phổ nhạc đều đã chuẩn bị tốt, cho nên nói muốn mượn ngươi ban nhạc đến xem ta năng lực thế nào. Nếu như không được lời nói, ta lại từ bỏ cũng có thể nha. Ta muốn thử một chút. Mộng manh manh cười cười. Chính mình cũng không thể đầy đủ nói ngươi muội muội đã chết. Sau đó ta là một cái nam sinh, linh hồn xuyên việt thời không, tiến mà đi tới ngươi muội muội trên thân đi. Bởi vậy, hiện tại mộng manh manh đã không phải là trước đó mộng manh manh, mà chính là một cái có nam nhân linh hồn thiếu nữ thân thể. Nói như vậy, căn bản không có người tin tưởng có tốt hay không. Ngươi cái nha đầu này, trái tim không có vấn đề gì đi. Muốn nghỉ ngơi thật tốt ẩm thực, không thể quá mệt mỏi. Các tỷ tỷ có thể đều không rảnh. Nếu có chuyện gì, gọi điện thoại cho tỷ tỷ. Mặt khác, nếu như ngươi thật muốn làm ca sĩ hoặc là diễn viên lời nói, cũng muốn dựa vào chính ngươi. Rốt cuộc, lão cha lão mụ tính cách. Ngươi rõ ràng, một bên khác thiếu nữ nhẹ nhàng nói một câu. Ta biết, gia tộc tín điều, dựa vào chính mình, bằng không, tỷ tỷ các ngươi cũng sẽ không đem ta đóng băng lên. Đối với dạng này gia tộc tín điều, mộng manh manh còn thật muốn đậu đen rau muống. Rõ ràng có thể bằng vào nhan chị ăn cơm. Ca ca của mình tỷ tỷ hết lần này tới lần khác muốn bằng vào thực lực ăn cơm. Rõ ràng có thể ăn bám. Từng cái lại là cố gắng như vậy. Thiên lý ở đâu nha? Tốt à, ta biết. Ta bây giờ lập tức để cho ta ban nhạc đi ngươi chỗ đó. Có chuyện gì? Gọi điện thoại cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ có việc, cứ như vậy đi. Nói xong, cũng là tắt điện thoại. Xong, mà tại cúp điện thoại thời điểm, mộng manh manh cũng không có nhiều lời. Hướng về nhà mình chỗ đi trở về đi. Lần này, ca khúc thứ nhất có thể phát biểu. Không biết nhiều sao kích động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.